Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1650, thu chút nhi học phí. Cho dù không dùng ánh mắt quan sát cảnh vật chung quanh, lấy Diệp Thiên tu vi, bất luận là thính lực phân biệt, vẫn là ý thức đối với ngoại giới cảm ứng, đều đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Cho dù là tại giống như thủy triều trong đám người, hắn cũng có thể đi lại nhẹ nhàng hướng xuyên qua đèn xanh đèn đỏ giao lộ, hướng đối diện Thiên Mã đại khách sạn đi đến. Thế mà, hắn cử động rơi vào đường trong mắt người, thì trong nháy mắt thành xì xào bàn tán nghị luận tiêu điểm. Đặc biệt là bên trong mấy cái tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc phi chủ lưu thanh niên, càng là không e dè phát tiết chính mình bất mãn. Nắm thảo, ngươi nhìn cái kia người mù, mẹ hắn, là thật mù, vẫn là đựng mù, ta đâu cái đại thảo. Thời đại này, còn có cái gì đáng giá tin tưởng a? Tai nghe là giả, mắt thấy cũng vì hư. Ai, khổ cực niên đại, ai nói không phải đâu. Ngày cái bố khỉ, ánh mắt rõ ràng không có tật xấu, lại vẫn cứ giả bộ không thấy. Cháu trai này nhất định là vì tranh thủ đồng tình, giả bộ không thấy lừa gạt tiền. Ta có cái anh em, vài ngày trước còn nghiêu bức hống hống nói với ta, hắn làm việc thiện, cho người mù khất cái quyên tặng 100 khối tiền, nói không chừng cái kia người mù cũng là trước mắt cháu trai này. Thao, sẽ không như thế xảo a? Ai, vô xảo bất thành thư đây này. Cả mấy cái nhi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ, dạy một chút cháu trai này về sau nên làm như thế nào người. Cầm đầu một cái tóc xanh rùa giống như thanh niên, da vẻ nhã nhặn địa xoa xoa gác ở trên sống mũi kính mắt, ngậm thấp kém thuốc lá, nheo lại một đôi mắt tam giác, cười lạnh, mẹ hắn, ta thế nào càng nhìn cháu trai này, càng giống lừa gạt bạn thân của ta nhi cái kia người mù. Nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện tóc xanh mắt rùa kính, chỉ có khung kính, cũng không có tròng kính. Cặp mắt kiếng này, mang cùng không mang, cũng không hề khác gì nhau. Tóc xanh rùa bên người năm cái tiểu đệ, nhất thời hì hì cười lên ha hà. Bọn họ biết lão đại tay, lại ngứa, muốn đánh người, mấu chốt nhất là tình hình kinh tế căng thẳng. Nhu cầu cấp bách được đến một khoản tiền để giải khẩn cấp, bao quát ca, huynh đệ chúng ta lúc này cũng làm một lần giáo viên ra, dạy một chút cháu trai cách đối nhân xử thế đạo lý, thuận tiện thu chút học phí, khao một chút bản thân. Khác một người dáng dấp xấu xí tóc đỏ thanh niên, một đôi mắt chuột bên trong lóe ra âm u xảo trá hàn quang, dẫn đầu xu nịnh nói. Tóc xanh rùa bao quát ca trùng điệp vỗ tóc đỏ bả vai, nghĩa chính ngôn từ dạy dỗ, thảo ni đại gia, nói chuyện phải chú ý phân tắc, đây là tại công chúng trường hợp, muốn yêu nhã, phải có phong độ thân sĩ, vì sao kêu thu chút học phí, nhớ kỹ, gọi là lao động đoạt được, nỗ lực lao động, thì phải có điều hồi báo, cái gọi là hồi báo, trực tiếp nhất cũng là tiền tài. Về phần hắn kết cục cảm giác a, cảm giác hạnh phúc a cái gì, nói với các ngươi cũng không hiểu. Từng cái, ngày bình thường gọi các ngươi nhiều một chút sách, các ngươi lại không nghe. Sinh ở thế kỷ 21, cho dù làm lưu manh, cũng muốn làm một người có học thức lưu manh, bằng vào một đôi quyền đầu, một bầu nhiệt huyết, liền có thể xông sáo giang hồ thời đại. Đã qua, thời đại này, cái nào ngành nghề nhân tài, không phải có văn hóa, có đầu não. Tóc xanh rùa hận không tranh một phen sau khi nói xong. Mấy cái tiểu đệ tranh thủ thời gian liên tục gật đầu. Nhưng trong lòng thì không còn gì để nói. Nếu là liền lưu manh đều có văn hóa, con mẹ nó ai còn đi làm lưu manh a? Hành động. Tóc xanh rùa lại một lần vô ý thức nâng kính mắt, hạ giọng, vung tay lên, Rất nhiều chỉ huy thiên quân vạn mã xông pha chiến đấu tư thế. Mà lúc này đây Diệp Thiên đã xuyên qua giao lộ, đạp vào đối diện đại khách sạn bên ngoài quảng trường. Lấy hắn thính lực, cho dù không khởi động thiên nhĩ thông, hắn cũng hoàn toàn có thể đem vừa mới cái này mấy tên côn đồ đối thoại giao lưu âm thanh. Chi tiết không bỏ sót nghe lọt vào trong tai. Diệp Thiên nhếch miệng, hiện ra một vệt âm lãnh đường cong. Tại cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ đồng thời, cũng chỉ có thể tự diễu giống như nghĩ đến. Có lẽ là chính mình trong lúc lơ đãng phóng xuất ra vương bá chi khí, lại gây nên đám này tiểu lưu manh coi trọng. Tự diễu giống như suy nghĩ vừa dứt, Diệp Thiên lại đột nhiên cảm giác được phía sau vị trí mang một cái lạnh lẽo cứng rắn bén nhọn đồ vật. Cháu trai, ngươi cái này là muốn đi đâu đây? Tóc xanh rùa mang theo mấy cái tiểu đệ cùng nhau tiến lên, đem Diệp Thiên bao bọc vây quanh. Bên trong một người có mái tóc nhuộm thành màu xám, mặt tròn béo thanh niên, tay cầm một cây dao găm, chăm chú đến tại Diệp Thiên bên hông. Mấy tên côn đồ phối hợp đến cực kỳ ăn ý. Có người phụ trách bắt giữ Diệp Thiên, có người phụ trách cản ở ngoại vi, không nhường đường người trông thấy bọn họ ngay tại bắt giữ một cái người mù. Tóc xanh rùa thì trực tiếp ôm lấy Diệp Thiên bả vai, làm ra một bộ vô cùng thân thiết cử động. Tình cảnh này nếu là rơi vào người không biết chuyện trong mắt, khẳng định sẽ chắc hẳn phải vậy coi là đây là lão bằng hữu xa cách từ lâu gặp lại lúc tràng diện. Diệp Thiên ra vẻ bối rối run rẩy một chút, ấp úng cả buổi về sau mới nhỏ giọng nói: các vị đại ca, thực không dám giấu giếm, tiểu đệ chính muốn đi trước khách sạn vào ở. Ở khách sạn Thảo Ni đại gia, người thật coi lão tử không có thấy qua việc đời sao? Tóc xanh rùa lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường cười nhạo nói: thì ngươi này tấm nghèo hèn hình dáng cũng ở nổi khách sạn, vậy lão tử chẳng phải là muốn vào ở điện Kremlin hoặc là cung điện Buckingham? Thảo, trang bức không phải ngươi như thế cái đựng pháp. Tại lão tử trước mặt trang bức, ngươi cháu trai này còn nộn đây. Tối nay ta thật muốn ở tại đối diện Thiên Mã đại khách sạn, ta đã dự định gian phòng. Nếu ngươi không tin lời nói, hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho khách sạn phục vụ khách hàng nhân viên chứng thực. Dưới loại tình huống này, Diệp Thiên chỉ có thể hạ mình, kinh sợ giải thích nói. Hắn không muốn gây chuyện. Hiện tại việc cấp bách là chờ đợi Mễ Tuyết Nhi đến, sau đó bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi, thỉnh cầu Mễ Tuyết Nhi vì chính mình trị liệu ánh mắt. Cho nên, tóc xanh rùa ngôn từ bên trong đối với hắn bất kính cùng trào phúng đều bị hắn không nhìn thẳng bỏ qua. Tóc xanh rùa chớp mắt, đỏ bừng bệnh rosacea từ hơi nhíu lại, trong miệng hừ lạnh nói: thao, con mẹ nó ngươi cho là ngươi là ai à? Ngươi gọi lão tử gọi điện thoại, lão tử thì gọi điện thoại. Ta đâu cái đại thảo. Thức thời lời nói, ngoan ngoãn nghe lời, tranh thủ thời gian cùng lão tử đi, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Không phải vậy lời nói. Hắc hắc hắc, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Lão tử để ngươi không gặp được tối nay ánh trăng, giết chết cá biệt người. Đối với lão tử mà nói, thì cùng giết chết một con kiến không có gì khác biệt. Con mẹ nó ngươi cũng đừng tự tìm đường chết. Tóc xanh rùa thanh âm, từ vừa mới bắt đầu vô tận trào phúng, đến cái này thời điểm, đã biến đến âm lãnh rét lạnh, làm cho người dùng mình. Bao quát ca, cháu trai này là cái người mù, nhà không nhìn thấy tối nay ánh trăng, cũng không nhìn thấy hiện tại mặt trời. Tóc đỏ thanh niên cười rạng rỡ nhỏ giọng nhắc nhở. Vừa mới nói xong, ba, một cái thanh thúy cái tát âm thanh theo tóc đỏ mặt bên trên truyền đến. Tóc xanh co đầu rút cổ hồi đập tại tóc đỏ trên mặt bàn tay. Mặt âm trầm, lạnh giọng quát lớn: lão tử chẳng lẽ không biết cháu trai này ánh mắt mù sao? lấy lão tử như thế nhìn rõ mọi việc người, lại không biết cháu trai này không nhìn thấy mặt trời, cũng không nhìn thấy ánh trăng sao? Lão tử cần ngươi nhắc nhở sao? Cút ngay cho ta đi một bên, nhà ngươi theo lão tử không đến 3 tháng. Mẹ hắn luôn luôn cùng lão tử tranh cãi, ngươi còn muốn tiếp tục hay không cùng lão tử lăn lộn? Tranh cãi so đánh cờ giấy đến nhiều không? Thảo, còn dám mù so tài một chút một câu, lão tử giết chết ngươi. Ngay trước đông đảo huynh đệ bị bạt tai, cái này khiến gương mặt bưng bít lấy bị đánh đến đỏ bừng tóc đỏ. Vừa thẹn vừa xấu hổ đến không còn mặt mũi, không ngớt lời hướng tóc xanh rùa xin lỗi, thỉnh cầu tóc xanh rùa tha thứ. Mà hắn mấy cái tiểu đệ thì một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao biểu lộ, tất cả đều đựng làm cái gì cũng không nhìn thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?